Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, nhiệm vụ đều tiếp. Cũng là đơn giản như vậy. Địch Hiên hội trưởng, ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ a. Bạch Phong đi đến Địch Hiên trước người về sau, trực tiếp mở miệng cười nói ra. Địch Hiên nghe xong, mặt ngoài lộ ra uy nghiêm thần sắc, nhưng lại mở miệng nói, thiếu gia ngươi có cái gì phải giúp một tay, cứ việc nói, rất đơn giản, ngươi cũng thấy đấy, ta sáng lập một cái săn giết tiểu đội, bất quá nhân số chỉ có 2 người, ta cũng không muốn đang gia tăng, nhưng có chút nhiệm vụ là đúng nhân số có yêu cầu. Ngươi nhìn có được hay không cái thuận tiện đâu. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Địch Hiên nói thẳng ra mục đích của mình. Địch Hiên nghe xong, mi đầu cũng là trực tiếp gấp nhíu lại. Loại tình huống này cũng sẽ không chưa từng có. Tại các đại thành trấn triệu hoán sư công hội phân hội, đều sẽ xuất hiện một số loại tình huống đặc thù này. Một số tại các đại thành trấn rất người có quyền thế sẽ tìm cái kia thành trấn phân hội được loại này thuận tiện. Lấy cung cấp gia tộc mình người nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Địch Hiên làm người tính tình ngay thẳng, có thể nói trong tay hắn lại là hoàn toàn không có loại này án lệ. Thậm chí cái này thành trấn thì có một vài gia tộc lớn đi tìm hắn nói sự kiện này, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Thiếu gia, sự kiện này ta thật không dễ an bài. Trầm tư sau đó, Địch Hiên dùng một loại uyển chuyển phương thức cự tuyệt. Nha, Bạch Phong nghe được Địch Hiên mà nói về sau, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt vẻ suy tư, nhìn chằm chằm đối mới lên tiếng nói, vậy ngươi tin hay không? Ta ở chỗ này, trước mặt nhiều người như vậy, lần nữa đem ngươi quần áo trên người toàn bộ lột sạch. Chừng, Địch Hiên nghe được Bạch Phong lời này về sau, hai mắt đột nhiên trợn tròn, thậm chí đều không có chút do dự nào. Vội vàng nói, thiếu gia, sự kiện này ta cảm giác cũng là có thể được. Dạng này, ta trước đi qua cùng Tống Cường an bài một chút. Một hồi ngươi trực tiếp đi qua cùng hắn nói liền tốt. Bất quá vì không làm cho không tốt tình huống phát sinh, cho nên hy vọng thiếu gia không muốn khiến người khác biết được. Tuy nhiên Địch Hiên có người sau lưng, nhưng Bạch Phong thực lực cũng là đoán không ra. Coi như hắn người đứng phía sau có đánh giết Bạch Phong thực lực, nhưng vạn nhất không giết chết đâu, hắn tuyệt đối hẳn phải chết. Cái này thành trấn một vài gia tộc lớn khả năng bởi vì Địch Hiên người sau lưng không dám động đến hắn, nhưng Địch Hiên lại có một loại cảm giác Bạch Phong tuyệt đối dám động hắn, thậm chí thật dám giết hắn. Cho nên tại cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh, Địch Hiên không hề do dự phá vỡ điểm mấu chốt của mình. Ha ha, vậy làm phiền Địch Hiên hội trưởng. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp toát ra một vệt hài lòng mỉm cười. Mở miệng cười nói, Địch Hiên nghe nói như thế, vội vàng nói, thiếu gia không cần phải khách khí, đây đều là Địch Hiên nên làm. Nói xong, Địch Hiên liền nhanh chóng hướng về quầy cái kia đi đến. Bạch Phong lúc này lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lại là phát hiện Tống Cường nghe Địch Hiên, lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc, thỉnh thoảng hướng hắn nhìn vài lần. Không bao lâu, Địch Hiên thì một lần nữa đi trở về, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói, thiếu gia, đã tất cả an bài xong, ngươi muốn tiếp nhiệm vụ gì? Cứ việc đi qua cùng Tống Cường nói liền tốt, hắn sẽ an bài. Bạch Phong nghe xong, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, hướng thẳng đến Tống Cường đi đến. Vị thiếu gia này, hội trưởng đều đã phân phó xong, ngài muốn tiếp nhiệm vụ gì? Cứ việc cùng ta nói được rồi. Tống Cường nhìn đến Bạch Phong đi tới, thần thái cực kỳ cung kính mở miệng dò hỏi. Tống Cường mặc dù mới tới này công hội công tác 2 năm. Nhưng đối với hội trưởng Địch Hiên tình huống, cũng là hiểu rõ một số, loại này ngoại lệ sự tình, trước kia cũng là từng có rất bên trong tòa thành lớn đại gia tộc tới tìm. Nhưng Địch Hiên lại không có đồng ý qua bất kỳ một cái nào. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy mà đôi cái này không có giác tỉnh triệu hoán thiên thư phế vật mở ra. Mặc kệ Bạch Phong rốt cuộc là ai, có phải hay không có ẩn tàng thực lực, Tống Cường hiện tại chỉ biết là Bạch Phong tuyệt đối không thể đắc tội, làm cho Địch Hiên làm đến cái này phần người, lại là người bình thường sao? Nhiệm vụ trên bàn thanh đồng cấp nhiệm vụ, toàn bộ đều cho ta đăng ký phía trên. Cứ như vậy, Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tống Cường nói thẳng. Tống Cường nghe xong, tuy nhiên chấn kinh, nhưng không có nói nhiều một câu. Vội vàng nói, được rồi, thiếu gia, Bạch Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người hướng về trường kiếm thanh niên đi đến. Kỳ thật Bạch Phong cũng muốn đem nhiệm vụ trên mặt báo Bạch Ngân. Hoàng Kim cùng Bạch Kim cấp nhiệm vụ đều tiếp nhận, thế nhưng cũng quá mức vi phạm triệu hoán sư công hội quy củ. Duy nhất một lần không nhìn nhân số nhiều tiếp một số nhiệm vụ. Cái này có thể tiếp nhận, nhưng nếu như ngươi vượt cấp tiếp nhận nhiệm vụ, đến lúc đó thế nhưng là đều sẽ ghi lại ở thân phận huy chương bên trong. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị tổng bộ phát hiện, đến lúc đó một khi hủy bỏ chính mình liệp sát giả thân phận. Vậy hắn nhưng là không còn pháp hoàn thành nhiệm vụ, ngươi đều tiếp nhiệm vụ gì? Vì cái gì ta không nhìn thấy ngươi gọi tiền đặt cọc? Còn có, ngươi vừa mới đi tìm cái kia cái trung niên nam tử là ai? Trường kiếm thanh niên lúc này nhìn lấy trở về Bạch Phong, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, vừa cười vừa nói, cái kia cái trung niên nam tử gọi Địch Hiên, là cái này triệu hoán sư công hội phân hội hội trưởng. Ta tìm hắn thương lượng một số việc, ngươi cũng không muốn ngoại truyền. Hiện tại ngươi đi đem nhiệm vụ trên mặt báo tất cả thanh đồng cấp nhiệm vụ đều ghi lại đi. Ta đã duy nhất một lần đem phía trên thanh đồng cấp nhiệm vụ đều tiếp. Trường kiếm thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt, đang muốn kinh hô thời điểm, một thanh đã ngừng lại, mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong. Hạ giọng nói, ngươi nói đem tất cả thanh đồng cấp nhiệm vụ đều tiếp nhận. Được rồi, không muốn phí lời, tuy nhiên phía trên nhiệm vụ một khi bị liệp sát giả tiểu đội đón lấy, liền sẽ bị hái xuống thay đổi những cái nhiệm vụ khác. Bất quá đối với chúng ta không quan trọng, chỉ cần chúng ta hoàn thành, công hội đều sẽ thừa nhận. Nói cách khác, hiện tại phía trên kia tất cả thanh đồng cấp nhiệm vụ có thể hoàn thành hai lần, bất quá chúng ta thuộc về ẩn tàng tính chất hoàn thành. Bạch Phong lúc này nhìn lấy giật mình, không thôi trường kiếm thanh niên, vừa cười vừa nói. Trường kiếm thanh niên nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong, tràn ngập vẻ tò mò. Hắn rất ngạc nhiên Bạch Phong chẳng qua là một tên phế nhân, nhưng sao có thể làm được những việc này? Cái này khiến hắn đối Bạch Phong thân phận sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Đến mức Bạch Phong thực lực, tại sao có thể có thực lực? Sau 10 phút, trường kiếm thanh niên đem trên mặt báo 12 cái thanh đồng cấp nhiệm vụ đều ghi xuống. Nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói, tất cả nhiệm vụ đều là đánh giết hoán thú, đạt được khác biệt hoán thú thứ ở trên thân. Chúng ta trực tiếp tiến về hoán thú xâm lâm là có thể. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, được, vậy chúng ta liền đi thôi. Rất nhanh, Bạch Phong cùng trường kiếm thanh niên liền rời đi triệu hoán sư công hội. Rời đi Huyền Phong Thành về sau, trường kiếm thanh niên mở miệng nói, theo cái này Huyền Phong trước thành hướng hoán thú xâm lâm, tối thiểu cần thời gian một tháng, chúng ta phải nắm chặt đi đường mới được, không muốn trên đường chậm trễ quá nhiều thời gian. Nha, Bạch Phong nghe xong, vừa cười vừa nói, như vậy, cái kia đến lúc đó tại hoán thú xâm lâm lân cận thành trấn, ở nơi đó triệu hoán sư công hội phân hội nhận nhiệm vụ. có phải hay không thuận tiện một số. Ta trước đó nhìn một chút mỗi cái cấp những nhiệm vụ khác. Cơ bản đều cùng hoán thú có quan hệ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.